Cuộc giao dịch của thương nhân thời không. Chương 151, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc. 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bóng đêm mịt mù, lạnh lẽo trời đêm bỗng trở gió lành lạnh. Tiếng sóng nước dập dềnh chuyển động, di rào. Bầu trời tối om thi thoảng xuất hiện vài ánh sao, tỏa sáng rực rỡ. Đứng từ mặt đất đưa mắt ra xa, chỉ thấy một đường chân trời mênh mông sóng nước vô tận trải dài. Đẹp mê linh mà thật huyền bí. Trong căn nhà gỗ bên ven sông, vạn vật dường như đều chìm vào giấc ngủ ngon yên tĩnh. Gió thổi đập nhẹ vào cánh cửa gỗ, người đàn ông đang nằm yên trên giường thấy vậy, mới nhăn mặt, đứng dậy, chàng ta tiện đà lấy đâu ra cái khăn mỏng, vắt bên hông. Sau đó bước đến gần, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quan sát sắc trời một lúc, phen không có tiếp tục định nằm ngủ nữa. Chàng mở cái dương tủ bên cạnh giường, lục lọi quần quần áo áo ra để mặc vào. Động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức, để cho người đang nằm trên giường kia có thể ngủ thật ngon. Cốc cốc, cốc, ngài phen, giọng nam nhỏ nhẹ khẽ xuyên từ cánh cửa gỗ truyền vào phòng. Phen không có vội vã đáp lại, thong thả ung dung chậm rãi mặc quần áo. Chàng thắt dây lưng bên eo, ánh mắt vô tình đụng phải bàn chân nhỏ xinh đang treo leo giữa không trung. Nở một nụ cười sủng nịnh, phen nhấc chân tịnh hề lên, đút vào trong chăn. Bàn tay to khẽ bóp bóp bên má bánh bao của nàng. Tinh, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 60. Ngài phen, tàu thuyền đã được bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ cần đợi lệnh khởi hành thôi hả? Aru chắp tay, khum núm báo cáo chi tiết công việc mà mình được giao phó cho chủ nhân. Mái tóc dài xù xì được cột vào sau gáy, cúi đầu, cậu ta cung kính đáp. Phía bên Ara cũng vừa báo lại rằng, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ngài ạ, như chúng tôi, cậu ta cũng đang đợi lệnh từ ngài. Ừ, hở hững phun ra duy nhất một chữ, phên nhẹ nhàng khép cái cửa sau lưng lại. Chàng giơ tay ra, kéo kéo lại vạt áo bên ngực, trầm giọng nói. Ngay trước khi trời sáng, chuẩn bị đi luôn thôi, phía bắc cửa sông Nin sao rồi, chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Ừ, nhàn nhạt gật gật đầu, phên đưa tay vuốt trán, ra lệnh. Triệu tập mọi người đi, chúng ta bắt đầu khởi hành. Vâng, thưa ngài, trầm tĩnh ngồi bên mép giường, phên đưa tay vuốt tóc tịnh hề. Đáy mắt song sánh ánh nước dịu dàng, thương yêu nhưng cũng pha lẫn với một tí siêu phức tạp, khó hiểu. Di di ngón trỏ đến cánh môi bị cắn nát bươm kia, chàng ta thương xót sờ sờ. Nghĩ đến những cảnh tượng đêm qua, quả thực quá ư là tiêu hồn, cơ mà, nó khiến cho phên liên tưởng đến một số chuyện xưa đã diễn ra. Một số ký ức không hề tươi đẹp gì cả. Đây chính là nguyên do khiến cho chàng đêm qua trở nên điên rồ hơn, không nề hà gì mà hành hạ bé con. Xin lỗi, Cleopatra, ta không cố ý hành hạ nàng lâu như vậy. Biểu hiện của Nam Phò, vị diện trước cũng thế. Hành hạ con bà đây xong thì xin lỗi. Mấy chương sau cho mi ăn ngược ngập mõm nha. Cách chương.